Chương 05, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, Nam. Ngươi có mẹ sinh không có mẹ nuôi dưỡng vật nhỏ có nương sinh không nuôi dưỡng buổi tối lúc ngủ, Thích Hà trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng đứng lên một cước đá vào trên bàn, bạo câu thô, thảo hắn không thèm để ý mình bị người mắng sao có hắn còn thật mẹ nó rất để ý trong lòng có viên ác mầm móng đang từ từ nảy mầm, hắn không có đối kia ngốc tử làm những gì. Lao bất tử dựa vào cái gì chạy đến hắn cùng tiến đến khoa tay múa chân thật nghĩ đến hắn dễ khi dễ sao Thích Hà càng nghĩ càng cảm. Thấy nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu tất cả mọi người khinh thường hắn, cảm thấy hắn chính là cái hết thuốc chữa tiểu tạp chủng, cho là hắn đời này chính là tên côn đồ, vậy hắn liền hôn cho mọi người nhìn mắng hắn đúng không ha ha Thích Hà cười lạnh, cười đến quái đản lạnh nhạt, trong lòng yên lặng đã có chủ ý tương đối hoang vu thôn quê, chủ yếu vẫn là củi đốt. Cơ hồ từng nhà đều có cái xài phòng, bên trong phơi khô đống cỏ khô cùng tuổi lửa. Thích Hà châm một điếu thuốc, đứng ở Vân Phồn Tinh Di bà ngoại ra xài phòng sau. Hắn kỳ thật cũng không phải cái có bao nhiêu xấu tính tình, chính hắn trong lòng rõ ràng. Chẳng qua tất cả mọi người không hiểu hắn, đều khinh thường hắn, vì thế hắn mới đơn giản trở nên phản nghịch, không dễ ở chung. Hắn muốn thật là một tội ác tày trời đồ hôn trướng, trong thôn những người đó ở sau lưng ăn hắn lưỡi cái. Hắn có thể đem bọn họ toàn bộ đâm chết, ngươi tin hay không dù sao hắn còn chưa trưởng thành, liền tính giết bọn họ, cũng không cần đền mạng nhưng là hắn hiện tại cảm thấy, loại này nghĩ hảo hảo không đứng dậy, nghĩ xấu lại không đủ xấu cảm giác, rất thao đản hắn không nghĩ còn như vậy tiếp tục nữa, nếu tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái vô liêm sỉ, vậy hắn làm cái danh phủ kỳ thực vô. Liêm sỉ thì thế nào xương khói lượn lờ? Một chi khói hút xong. Thích Hà trong lòng chậm rãi kiên định tín nhiệm. Cái này thế đạo, chính là cái thao đản thế đạo, người thiện bị người khi, mã thiện bị người kỵ. Hắn vừa không nghĩ bị người khi, cũng không muốn bị người kỵ dùng bật lửa châm xài phòng, nhìn hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên. Thích Hà đắc ý lại kiêu ngạo bắt đầu cười, ngực áp mấy năm khó chịu, trong nháy mắt này tựa hồ triệt để biến mất, làm cho hắn có loại hãnh diện cảm giác. Thư sướng vô cùng lao bất tử, mang à. Được sức lực mắng hỏa không đốt đến trên người mình, ai cũng không biết đau Thích Hà quay người rời đi, đem ánh lửa ném tại phía sau, chậm ung dung cả lơ phất phơ dọc theo hồi hương đường nhỏ đi, thuận tiện còn tại bờ sông rửa mặt. Sau đó đã nhìn thấy Phồn Tinh mang một chán nhi đủ mọi màu sắc nhựa kẹp chậm chậm đi tới, siêu thần hào đều nhanh tuyệt vọng, ba ba, này đó kẹp thật sự không phẩm vị, van cầu ngươi đừng mỗi ngày để ta khen ngươi. Siêu thần hào liền luôn luôn không thống khổ như vậy qua. Ngân Phồn Tinh tiểu thư, nàng mang đầy đầu thất thải mạ dị sơ nhựa kẹp, còn yêu cầu nó mỗi ngày không trọng dạng khen nàng đây quả thực, là thảm thiết nhất cha tấn ngốc tử, đứng lại. Thích Hà trong lòng ác ý tràn đầy, ánh mắt nhìn về phía Phồn Tinh thì đều lóe ra không có hảo ý nhìn. Hắn biến thành xấu. Phồn Tinh ở trong lòng đối siêu thần hào nói. Làm sao ngươi biết hơi thở? Hơi thở không đúng. Phồn Tinh có thể nhạy bén cảm giác được một người trên người thiện ý cùng ác ý. Thiện ác không phải hợp với mặt ngoài, mà là nội tâm. Có vài nhân nhìn hung thần ác sát, nhưng là nội tâm hắn khả năng rất mềm mại. Có vài nhân nhìn giống như cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng là trái tim lại đang từ từ trở nên cứng rắn. Thật giống như, từ nhuyễn hồ hồ thạch trái cây, biến thành miệng nàng Lý Chính ngậm cứng rắn bột mì tiểu cây chân. Phồn Tinh ngoan ngoan đứng lại, Thích Hà trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cái ngu ngốc, khẳng định rất dễ khi dễ. Thích Hà cúi đầu, dương dương tự đắc nhìn tên ngốc này nói, ngốc tử, ta đem nhà các ngươi phòng ở đốt. Ta nhìn ngươi cùng kia cái lao bất tử, tối hôm nay ngủ chỗ nào hắn vừa nghĩ đến chính mình làm, liền không nhịn được cảm thấy thư nhất khẩu ác khí. Còn cố ý chỉ vào cách đó không xa đang tại bốc hơi phương hướng, nhìn thấy không đó chính là ngươi nhóm ra đang tại bốc cháy phòng ở sợ hãi sao nếu không phải ngươi cùng cái kia lao bất tử không ở nhà. Ta có thể một ngọn đuốc đem hai người các ngươi đều thiêu cháy đối, chính là như vậy tiếp tục như vậy tâm địa ác độc đi xuống chờ một ngày kia trở lại Thích ra, đem Thích ra người tất cả đều cùng nhau thiêu cháy.